Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, chương 1735, sai lầm. Tôn Sách dẫn theo bút, nhìn lấy vừa mới viết xong chữ, hơi có chút tự đắc, mặc dù tốt lâu không có tận lực luyện chữ, trên tay công phu lại chưa để xuống, thậm chí càng thêm tinh thục. Vậy đại khái cùng hắn mỗi ngày nâng bút viết chữ, đã thích ứng bút lông có quan hệ. Trên bàn bày biện một bức vừa mới viết xong chữ, phía trên có ba chữ to: Liên Vân Cảng, vết mực chưa khô, mặc hương thoải mái, mi già có tiền mà không kiêu căng. Chi tiết chỗ lại vô cùng dụng tâm. Cái này mặc không chỉ có đen nhánh tỏa sáng, mà lại thêm hương liệu, khiến cho người tâm thần thanh thản, liền viết đều biến thành một loại hưởng thụ. Như thế nào? Tôn Sách để bút xuống, hỏi một bên Mi Trúc, Lục Nghị bọn người. Được, Mi Trúc chắp tay sau lưng, ngoẹo đầu, đánh giá trên bàn đề tự, hơi hơi nhô bài, ngữ khí không nặng, lại vô cùng chân thành. Đã sớm biết Quân Hầu thư đạo tinh diệu, cũng nhìn qua Quân Hầu không ít phê chỉ thị, vẫn là không nghĩ tới Quân Hầu thư đạo có dạng này cảnh giới. Lục Nghị, Gia Cát Lượng mấy người cũng ào ào gật đầu đồng ý. Bọn họ là Tôn Sách cận thị, thường xuyên nhìn đến Tôn Sách phê chỉ thị công văn. Thế nhưng là nhìn đến này tấm đề tự, bọn họ cũng thật bất ngờ. Ba chữ đã không phải chữ triện, cũng là không phải thể chữ lệ, mà chính là ngay ngay thẳng thẳng, vung lên mà thành, như trời tự sinh ra, mạnh mẽ mà giãn ra. Riêng là cái kia vân chữ, kiểu như du long, rất có cưỡi mây đạp gió, nhìn xuống thương sinh cảm giác. Cảng chữ tam điểm thủy như sóng lớn đập sóng, tràn ngập sống động, dường như sau một khắc liền có thể phát ra oanh minh, tung tóe xem người một thân bọt nước. Có khí thế, Cố Huy nói ra, Quân Hầu, người lại cho chúng ta tập thơ để cái tên đi. Tôn Sách hào hứng chính nồng, tốt a, các ngươi tập thơ chuẩn bị tên gọi là gì? Chúng ta thương lượng qua, thì kêu liền Vân Thi Tập Hợp. Lần trước Tử Cương tiên sinh cùng Dương Dự Trương liền thơ vì bà Dương tập hợp. Đã có thơ hay, lại có Tử Cương tiên sinh tự tay viết nhãn sách, nhất thời được người xưng làm song bích. Chúng ta thơ không thể so sánh với bọn họ, có Quân Hầu đề tự, cũng coi như có thể ca ngợi chỗ. Tôn Sách cười ha ha, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Đừng nhìn Cố Huy nói đến khách khí, bọn họ thế nhưng là mão đủ kinh muốn ra một bộ tinh phẩm tập thơ đây. Những ngày này từng cái nghiền ngẫm từng chữ một, hận không thể đem chòm râu đều vê đoạn, thì liền chân mật đều tại đổi thơ, gắng đạt tới hoàn mỹ. Ngược lại là hắn, cái kia bài không dùng đổi, công nhận tự châu ngọc, thực sự để hắn xấu hổ. Tôn Sách ấp ủ một phen, vung lên mà thành, chính mình dò xét một phen, cảm thấy cũng không tệ lắm, có thể sử dụng sao? Cố Huy vừa muốn nói chuyện, Gia Cát Lượng bất chợt tới nhưng nói ra, thật không tệ, chỉ là châu ngọc phía trước còn không đủ, Quân Hầu thử lại lần nữa. Tôn Sách có chút đau đầu, vừa mới bộ kia đề tự là thần lai chi bút, lại để cho hắn viết cũng chưa chắc viết được đi ra. Dùng bức kia chữ vì vật tham chiếu, yêu cầu này thực sự có chút cao, gặp Tôn Sách khó xử, mọi người ào ào giật dây. Tôn Sách bất đắc dĩ, đành phải thu nhiếp tinh thần, ninh thần tĩnh khí, lại viết mấy tấm. Hắn để bút xuống, đang chuẩn bị hỏi thăm ý kiến, lại phát hiện Gia Cát Lượng bọn người từng cái cười đến rất quỷ dị. Không khỏi kinh ngạc, các ngươi, Quân Hầu, cái này vừa nói chuyện, Cố Huy cùng Gia Cát Lượng một trái một phải, đem Tôn Sách mời đến một bên. Tôn Sách không rõ ý, vừa mới rời đi án thư, liền nghe đến sau lưng Lục Nghị một tiếng hô, đều không cho phép loạn động. Ấn trình tự đến, bốc thăm. bắt đến cái nào bức lấy cái nào bức. Bá Ngôn nói rất có lý. Cứ làm như thế, Trương Thừa lớn tiếng hưởng ứng. Mi Trúc thanh âm ngay sau đó vang lên, các người đoạt các người a. Cái này Liên Vân Cảng ba chữ là ta, người nào cũng đừng hòng động. Tôn Sách nhìn lại, gặp Lục Nghị, Trương Thừa bọn người vây quanh án thư, cười đến vui vẻ, thế mới biết trúng kế. Không khỏi cười mắng, các người đám này nhóc con, thật sự là đáng giận. Thế mà tính kế đến trên đầu ta tới. Khổng Minh, ngươi là chủ mưu. Gia Cát Lượng cười liên tục thỉnh tội. Quân hầu, cái này cũng không thể oán niệm chúng ta. Thật sự là quân hầu trong bình thường bận quá. Khó được hôm nay như thế có hào hứng. Chỗ thư khí vận thông suốt. Diệu thủ tự nhiên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chúng ta thấy cái mình thích là thèm. Đành phải ra hạ sách này. Cái gì hạ sách? Quách Gia đi tới, gặp Vong Khoang thuyền náo nhiệt, không khỏi hỏi một câu, không đợi về đến đáp, liếc nhìn trên bàn thư pháp, nhất thời hai mắt tỏa sáng, một cái bước xa xông về phía trước đi, thân thủ đem Trương Thừa đẩy ra, chiếm trước vị trí tốt nhất, tốt thư pháp, Như Long Đằng Tứ Hải, Phượng Vũ Cửu Thiên, có quân lâm thiên hạ khí thế. Cái này hẳn là quân hầu viết. Ta, tế tửu vất vả, một bên nghỉ ngơi, Mi Trúc tay mắt lanh lẹ, đem đề tự thu hồi. Lại nói, chư vị, tế tửu trở về, tất có chuyện quan trọng thương lượng. Các người thì không nên ở chỗ này quấy rầy. Đều tán đi, ây, Lục Nghị bọn người ầm vang xưng dạ, đem trên bàn viết xong mấy tấm chữ cuốn lên. Tan tác như chim muông, Quách Gia không khỏi kinh ngạc, quay đầu nhìn xem Tôn Sách, Tôn Sách cũng rất im lặng, buông buông tay, cười khổ nói, ngươi không tại, ta bị bọn họ liên thủ tính kế, buồn cười, Quách Gia dẫm chân nói, ánh mắt thoáng nhìn, nhìn đến trên bàn bút mực, lại đổi một bộ vẻ mặt vui cười, nháy nháy mắt, quân hầu. Hôm nay làm sao có như thế hào hứng? Muốn không? Chờ ta nghỉ một lát. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu Quách Gia vào chỗ. Mi Trúc mới vừa tới báo thuế. Đoán xem hắn mấy năm này kiếm lời nhiều ít. Lãi dòng vẫn là lãi. Lãi dòng, Quách Gia suy nghĩ một chút. Ta đoán chừng tại 30 triệu đến 50 triệu ở giữa. Tôn Sách méo mó miệng, người thiếu tính toán một chút. 60-70 triệu. Không, là 130 triệu. Quách Gia hít sâu một hơi, trừng to mắt, Mi Gia kiếm lời nhiều tiền như vậy. Ta cũng không nghĩ tới. Chúng ta trước đó chỉ tính ra hắn bán hướng Trung Nguyên cùng Giang Đông hàng hóa, không có coi như hắn bán hướng Ích Châu, Tịnh Châu cùng Ký Châu. Tôn Sách chép miệng một cái. Đừng nói Quách Gia kinh ngạc, cho tới bây giờ, hắn chả cảm thấy thật không thể tin. Hắn vẫn cho là thiên hạ đại loạn, chiến sự không ngừng, kinh tế sụp đổ, sinh ý không tốt làm. Vạn vạn không nghĩ đến lại là loại cục diện này. Ích Châu, Ký Châu giao dịch so hắn tưởng tượng muốn nóng nảy được nhiều. Thì liền Tịnh Châu, Duyện Châu số giao dịch đều so với hắn đoán chừng muốn tốt. Về sau Mi Trúc một giải thích, hắn mới tính minh bạch, Mi Trúc làm phần lớn là hàng xa xỉ sinh ý, tỉ như theo U Châu mua tiến nhân sâm, lộc nhung, lông trồn, theo Giao Châu mua tiến là bảo thạch, chân châu, ngà voi, theo Ích Châu tiến là cấp cao đồ sơn, gấm tứ xuyên, những vật này chỉ có gia đình phú quý mới dùng nổi. Phổ thông người dân là không có cơ hội mua, hắn dưới sự cai trị dân sinh tốt nhất. Nhưng phổ thông người dân chỉ là ấm no có thừa, còn không có giàu đến mua sắm những thứ này hàng xa xỉ cấp độ. Cho nên sinh ý ngược lại không bằng hắn mấy cái châu. Quách Gia rất nhanh tỉnh táo lại, xem ra Mi Trúc so thái mạo thông minh. Xác thực như thế, Tôn Sách gật gật đầu, Mi Trúc hướng hắn giao phó mấy năm gần đây Mi Gia sinh ý. Chi tiết mị di. Số lượng kinh người, sau đó lại chủ động yêu cầu giao thuế nặng. Nguyệt vì thiên hạ thương gia làm tấm gương, hắn chả đưa ra một cái phân khác biệt, cấp bậc thu khác biệt, tỷ lệ thu thuế đề nghị tối cao thu ngũ thành. Dựa theo cái này chế độ, hắn muốn giao hơn 50 triệu thương thuế, thu đến tiền, Tôn Sách đương nhiên rất vui vẻ. Mi Trúc thức thời, hắn càng vui vẻ hơn, nhưng để hắn vui vẻ nhất lại là Mi Trúc Thu đưa ra đề nghị. Cái này đã cùng hậu thế phân cấp thu thuế chế độ rất tiếp cận. Thật là phòng ngừa thương nhân ngồi đại một biện pháp tốt. Nghe Mi Trúc nói ra đề nghị này một khắc này, Tôn Sách những ngày này một mực so sánh nặng nề, tâm tình đột nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Thời đại này người cũng không so lấy hậu nhân đần, chỉ cần điều kiện thích hợp, bọn họ hoàn toàn khả năng sáng tạo lịch sử. Hắn là một cái người dẫn đường liền có thể, không cần việc phải tự làm. Nghe xong Tôn Sách tự thuật, Quách Gia cũng phi thường hài lòng, khó trách Quân Hầu hào hứng cao như vậy. Thật là một tin tức tốt. Hắn đón đến, lại nói, Mi Trúc cố nhiên thắng qua Thái Mạo một thành, Mi phu nhân cũng có công. Quân Hầu, quan hệ thông gia tác dụng ngay tại ở đây. Nếu như lúc trước người nạp thái gia nữ tử làm thiếp, Thái Mạo cũng chưa chắc hội mù mờ. Nếu là cái này chế độ thuế có lẽ sớm liền có thể phổ biến, người cũng không đến mức như vậy xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Tôn Sách biết Quách Gia ý tứ, hắn là chỉ Thái Kha, đối Quách Gia tới nói, đồng thời nạp Thái Kha cùng Hoàng Nguyệt Anh làm thiếp cũng không phải là vấn đề gì. Thái Kha tuy nhiên không bằng Thái Giác, lại so Thái Phúng, Thái Mạo thông minh nhiều. Nếu như Thái Gia có thể giống Mi Gia như thế biết điều, chủ động đưa ra giao thuế nặng, cái này chế độ thuế chí ít có thể lấy sách 2 năm trước diện thế. Hắn cũng có thể thu nhiều không ít thuế, thiếu nợ cũng sẽ không thiếu nhiều như vậy, càng sẽ không xuất hiện cùng Thái Gia trở mặt sự tình. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là hắn sai lầm. Nếu như lúc đó Quách Gia đã nhập màn, nhất định sẽ nhắc nhở hắn, mà lại hội mãnh liệt đề nghị, tuyệt sẽ không để cho Thái Kha gả cho Tôn Phủ. Cảnh bao nói thế nào? Tôn Sách đổi chủ đề. Hắc hắc, Ký Châu cuồn cuộn sóng ngầm, Viên Đàm thời gian không dễ chịu. Quách Gia thu hồi trò đùa tâm tư, bất quá Điền Phong chủ nội, tự thụ chủ ngoại, nhữ toánh hệ toàn diện tan tác, tình thế ngược lại là so Viên Thiệu lúc còn sống muốn đỡ một ít. Từ từ nói, Tôn Sách hô, Quách Gia đem hắn theo Cảnh Bao chỗ ấy thám thính đến tin tức nói một lần. Tuy nói Cảnh Bao rất cảnh giác, nói chuyện thật thật giả giả, thế nhưng là ở trước mặt hắn, Cảnh Bao không có bí mật gì có thể giấu được. Ký Châu thực lực hùng hậu, hộ khẩu sung túc, chỉ cần Ký Châu thế gia chống đỡ Viên Đàm, Viên Đàm thì có đầy đủ lực lượng đánh bại Lưu Bị. Lưu Bị mặc dù dũng mãnh gan dạ, nhưng không lo xa, lại không được U Châu thế gia chống đỡ, cho dù nhất thời thu được thắng lợi cũng khó có thể duy trì. Một khi đại bại liền sẽ phí công nhọc sức. Nếu như cân nhắc đến Quan Vũ cái này không ổn định nhân tố, đây cơ hồ là kết cục tất nhiên. Lấy tự thụ tâm cơ, tuyệt sẽ không bỏ qua cái này sơ hở. Tôn Sách gật gật đầu, ra hiệu Quách Gia tiếp tục. Ký Châu hệ tuy nhiên đắc thế, nhưng nhữ toánh hệ suy mà không chết, bọn họ cũng không yên lòng, lại lo lắng Viên Đàm khống chế U Châu về sau hội dẫn U Châu thế gia vào cuộc, càng lo lắng U Châu thế gia cùng nhữ toánh hệ liên thủ. Lúc này phái đi ra liên lạc sứ giả có hơn phân nửa là nhữ dĩnh người, bằng vào ta thúc cùng Hứa Du làm chủ, nhưng Viên Đàm trong tay không có gì tiền, nói đến không thuận lợi. Ký Châu người cũng muốn tranh thủ cơ hội này. Nghe Cảnh Bao cái kia hơi thở, tựa hồ ngay tại giao thiệp, chỉ là U Châu thế gia khẩu vị rất lớn, Ký Châu thế gia trước đó tổn thất cũng lớn, tạm thời không bỏ ra nổi nhiều như vậy lợi ích phân cho bọn hắn, cho nên còn không có sau cùng xác định. Cảnh Bao đến mua giấy là vì ấn thư. Hắn nói là vì Trịnh Huyền ấn thư. Nhưng ta đoán chừng không chỉ như thế. Còn có lôi kéo Lô Thực sau người ý tứ. Lô Thực từng vì Viên Thiệu quân sư, lại từng ẩn cư quân Đô Sơn, xây tinh xá, thu đệ tử. Hắn đệ tử phần lớn là U Châu thế gia con cháu. Nếu như Viên Đàm vì Lô Thực ấn hành di lấy, U Châu người tự nhiên sẽ cảm kích. Ký Châu người muốn đem cơ hội này chộp trong tay, hướng U Châu người lấy lòng, lôi kéo U Châu thế gia, chiếm cứ quyền chủ động. Tôn Sách suy nghĩ một lát, ngươi nhưng có kế sách ứng đối. Quách gia không cần nghĩ ngợi, bồi dưỡng Nhữ Toánh hệ, để bọn hắn tiếp tục đấu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN